Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 989. 2015 năm kỳ nghỉ hè đương đêm trước. Xử lý xong công ty một nhóm sự tình, Chu Hạ trực tiếp đi hậu kỳ chế tác ngành, đi làm việc, Dying to Survive, chế tác. Bộ phim này quay chụp hoàn thành đã 20 ngày rồi. Hậu kỳ chế tác rất nhiều công việc đều là chờ chỗ hắn lý. Mặc dù có nguyên điện ảnh coi như tham khảo, nhưng ở phối nhạc, biên tập bên trên Chu Hạ còn muốn làm tốt hơn một chút. Đây cũng là nguyên điện ảnh là số không nhiều có thể tiến hành cải thiện. Đảo mắt chính là 4 ngày đi qua, thời gian tiến vào tháng 6 phần, đồng thời, Ái Đại Giới, Thủ Chu phóng ánh kết thúc. Suốt 4 ngày bộ này lúc trước tuyên truyền hơi khiêm tốn phim, dựa vào ở Cannes trúng thưởng, còn có cường đại đội hình, cùng với cảm nhân cố sự hấp dẫn vượt qua 30 triệu lượt người xem phim. Phòng bán vé cũng đạt tới 9.97 triệu nhân dân tệ. Ngày đầu thứ 5 chiếu phim, phòng bán vé là 1.83 triệu, thứ 6 phòng bán vé là 2.36 triệu. Đến tiếp sau này thứ 7, chủ nhật 2 ngày phòng bán vé chia ra làm 3.12 triệu, 2.66 triệu. Mặc dù tương đối Chu Hạ trước đây liên tục chiếu phim 3 bộ điện ảnh tuần đầu phòng bán vé thấp rất nhiều, nhưng bộ phim này phòng bán vé thành tích vẫn ưu tú vô cùng. Ngạo thị nội địa trên thị trường ánh tuyệt đại đa số điện ảnh. Ở trên cao ánh ngày đầu lấy 30% xếp hàng phiến. Vượt qua ngồi trên suất lấy được gần 200 triệu phòng bán vé sau. Đến tiếp sau này 3 ngày xếp hàng phiến mỗi ngày lấy 3% vững bước tăng trưởng. Đến chủ nhật xếp hàng phiến đã đạt đến 43.6%, như vậy phòng bán vé thành tích. So sánh trước đây 4 nguyệt đại bạo nổ, tốc độ 7.4 ngày trước phòng bán vé cũng không kém bao nhiêu. So với đang ở chiếu phim, biệt đội siêu anh hùng 2.4 ngày trước thành tích đều tốt. Bây giờ cũng đã đoạt được tuần đầu phòng bán vé cùng nhật phòng bán vé bảng hạng nhất. So sánh với năm trước, tiến vào 2015 năm nội địa điện ảnh thị trường. Lãnh Môn đang trong kỳ hạn phòng bán vé chợt tăng khuynh hướng càng rõ ràng. So sánh với 2014 năm xuân tiết đương sau 3 tháng. 4 nguyệt, tháng 5 3 tháng phòng bán vé. Năm nay bởi vì xuân tiết đương chật chội đông đảo mảng lớn, cho nên rất nhiều điện ảnh cũng muốn pháp nghĩ cách lấy được trễ thêm bí thược. Kéo dài chiếu phim đến 4 nguyệt mới kết thúc. Này mang đến một cái biến hóa lớn chính là, thường ngày ấy coi như là đạm quý tam, 4 lượng cá nguyệt phiếu phòng hơn 100 triệu điện ảnh đều vượt qua 30 bộ. Tiên kiếm, hạ bộ trễ thêm 2 tháng, đến tháng 4 đáy mới ló cao, còn lại ví dụ như Thiên Tướng Hùng Sư, Ma Cao Phong Vân 2, Break Up Bắt Đi, Vạn Vật Sinh Trường, Mộc Tinh Đi Lên, Trò Chơi Sinh Tử. Các loại điện ảnh đều là tiến hành trễ thêm chiếu phim. Mặc dù xếp hàng phiến vẫn luôn không cao, nhưng là những thứ này điện ảnh dù sao cũng là đại chế tác. Có thị trường nhất định lực hiệu triệu, cho nên mỗi tháng như cũ hít vào không ít. Cộng thêm tân chiếu phim điện ảnh, tổng thể thượng tướng tam, 4 tháng phòng chiếu thị trường quá cao gần 30%. Tiến vào 4 tháng sau, theo tốc độ 7, biệt đội siêu anh hùng 2, 2 bộ Hollywood đại chế tác chiếu phim. 4 nguyệt cùng tháng 5 nội địa thị trường bị nổ. So sánh năm ngoái cùng đang trong kỳ hạn chỉ có Trở Về, Bạch Nhật Diễm Hỏa, các loại mấy bộ văn nghệ điện ảnh. Mâm lớn cùng so với quả thật tăng trưởng rất nhiều. Bây giờ tiến vào tháng 6 phần kỳ nghỉ hè đương buông xuống. Tân phòng bán vé đại chiến lại đem mở màn. Hạ Hoa điện ảnh phương diện lại có hàn hàm tác phẩm đầu tay điện ảnh The Continent, Đường Dương, Tú Xuân Đao, Tiểu Thời Đại Ba, cùng với Chu Hạ, Viêm Hoàng Hậu Duệ, 4 bộ đại chế tác. cùng với mấy bộ tiểu chế tác điện ảnh, ngoại trừ Hạ Hoa mấy bộ trọng điểm tác phẩm. Kỳ nghỉ hè đương còn có Tom Cruise mang theo Mission Impossible 5, Cường Thế Trở Về, Chung Kết Giả Nam, Tiểu Hoàng Nhân, mấy bộ điện ảnh đáng giá chú ý. Trừ lần đó ra, còn có còn lại quốc nội công ty chế tác như Sông Ngang Đánh Thẳng Hollywood, Chi Tử Hoa Khai, Thái Bình Luân, Hạ Bộ, Vương Triều Nữ Nhân, cùng với năm ngoái bởi vì Tân Nhân Trinh Thám, Đại Hỏa Sau. Những công ty khác theo gió lục tục chế tạo ra được động tác điện ảnh như Cho Tàn Lại Cháy, Thái Cực Hiệp 2 cùng Thái Cực 3, cùng với gấp rút chế tạo ra được Sát Phá Lang 2, Diệp Vấn 3, các loại điện ảnh. Trừ lần đó ra, bởi vì Tiên Kiếm, Đại Hỏa Tiên Hiệp Thần Thoại đề tài cũng không nhiều bộ tác phẩm. Ở 6-7 tháng sau sẽ lục tục đăng nhập điện ảnh. Chu Hạ trước mắt cũng biết có Phong Thần Bảng 1. Atula cũng không phải nhổ nước bọt người khác bắt chước cùng theo gió. Hạ Hoa điện ảnh đầu năm nay nội bộ trong đại hội phê chuẩn hơn 20 bộ phim chung. Trong đó Tiên Hiệp đề tài thì có 4 bộ, ngoại trừ Chu Tiên 2. Còn lại 3 bộ, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế, Hoa Thiên Cốt, đều là hấp dẫn phim truyền hình soạn lại. Đương nhiên này 3 bộ điện ảnh Chu Hạ cuối cùng đều là hạ phóng đến Hạ Hoa mấy cái chi nhánh công ty, chuẩn bị chọn thích hợp đạo diễn tới quay phim. Công ty hạng mục bộ mắt thấy người khác theo gió kiếm tiền, thập phần đỏ con mắt, chỉ vì cái lợi trước mắt cũng là không thể tránh được. Nhưng là Hạ Hoa điện ảnh trước mắt cũng không cần chủ trương gắng sức thực hiện những thứ này hạng mục, tuy nói có hắn kiểm định. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh ưu tú biên kịch cùng đặc hiệu ngành, điện ảnh chất lượng có bảo đảm. Nhưng loại này lối ăn hơi khó coi, rất dễ dàng đưa tới hâm mộ và ghen ghét, tiến tới bị đương thành công địch phê đấu, ảnh hưởng công ty danh dự, vẫn là phải tránh hiểm nghi xuống. Về phần động tác điện ảnh lời nói, Chu Hạ, Viêm Hoàng Hậu Duệ, sau đó phải quay chụp Chinatown 2, Tân Nhân Trinh Thám 2, bao gồm Kỳ Nghỉ Hè đương sẽ công chiếu, Tú Xuân Đao, đều là động tác điện ảnh, cũng là tham dự vào hấp dẫn thể loại phim thị trường tranh đoạt chung. Tân điện ảnh vẫn còn ở điện ảnh chiếu phim, theo tiếng tăm lên men, xếp hàng phiến tăng trưởng đến 46% sau. Phòng bán vé không có quá nhiều tăng trưởng sau, rất nhanh liền lại hạ xuống đến 30%. Theo chiếu phim tuần thứ 3, xếp hàng phiến hạ xuống tới 25%. Phòng bán vé cũng rốt cuộc đột phá 20 ức đại quan. Điện ảnh tuần đầu 4 ngày gần 100 triệu. Đến tiếp sau này 2 tuần lễ 14 thiên mới lấy được giống vậy phòng bán vé thành tích. Có thể thấy coi như là Chu Hạ, còn có hai đại Oscar ảnh hậu, điện ảnh phiến thuộc tính vẫn là không cách nào hiệu triệu càng nhiều fan phim ảnh tiến vào ảnh viện xem phim. Đây là Chu Hạ lựa chọn tương tự đói bụng kinh doanh phương thức. Ngay từ đầu cũng không có là điện ảnh tranh thủ quá nhiều xếp hàng phiến, để cho người xem tạo thành điện ảnh tiếng tăm nhộn nhịp, một phiếu khó cầu ấn tượng. Lúc này mới ở tuần đầu 4 ngày lấy được như vậy kiêu nhân thành tích. Đến tiếp sau này 2 tuần lễ còn có thể tiếp tục thu hoạch rất tốt phòng bán vé nguyên nhân. Nếu như không phải như vậy lời nói, tin tưởng mấy ngày trước bởi vì Chu Hạ lực hiệu triệu, vé xem phim phòng có thể sẽ cao hơn, nhưng là đến tiếp sau này khả năng sẽ thẳng tắp xu ờn dốc, tạo thành đoạn nhai thức tuột xuống. Chu Hạ hay lại là hài lòng bây giờ điện ảnh lấy được phòng bán vé thành tích. Nhớ ban đầu điện ảnh quay chụp hoàn thành sau đó, bao gồm Nicole Kidman, Jennifer, Roger, Peter bọn người là an ủi hắn có thể thu hồi thành phẩm là được. Nhưng là hắn tận lực đạm hóa nữ đồng đề tài ảnh hưởng, lại lựa chọn trước tiên ở quốc nội chiếu phim, bây giờ cộng thêm tuyên truyền phát hành, tổng cộng 40 triệu đô la thành phẩm nhưng là đã sớm thu hồi. Sau này Bắc Mỹ cùng toàn cầu những địa khu khác phòng bán vé nhưng chính là kiếm gọn. Nhớ ban đầu Jennifer muốn lấy hạ xuống tiền đóng phim yêu cầu phòng bán vé phân chướng. Cũng còn khá hắn không có đáp ứng. Nếu không đó thật đúng là bị nhân gia kiếm lấy quá nhiều. Bất quá bây giờ điện ảnh lấy được như vậy phòng bán vé thành tích. Chờ đến tiếp sau này ban thưởng cuối mùa đi qua. Điện ảnh chiếu phim kết thúc, nhưng là nên cho mấy cái chủ sáng cũng bao cái bao tiền lì xì cảm tạ xuống. Một tháng này Chu Hạo ngoại trừ bận biểu Dying to Survive hậu kỳ chế tác, cũng không quên chú ý điện ảnh mỗi ngày phòng bán vé biểu hiện. Còn có ngoại giới đánh giá. Sau đó, kỳ nghỉ hè đương đến, Hạ Hoa điện ảnh mấy bộ điện ảnh chiếu phim. Chu Hạ là phải làm Chinatown dò án kiện 2 giai đoạn trước chuẩn bị. Có thời gian cũng sẽ đi có mặt ủng hộ điện ảnh chiếu phim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.